Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 320, viễn không mà đến yêu cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 3 đến, vì minh chủ độ N huyền âm. G tăng thêm, thuận tiện cầu điểm nguyệt phiếu, không có trang phiếu, phiếu đề cử cũng có thể. Tam muội chân hỏa, Quý Cẩn đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhịn không được giật giật nói ra. Đoàn ca ngươi đừng bảo là cười, nơi này là thời đại hoang cổ, bên trong nơi nào có tam muội chân hỏa loại vật này, bình thường lừa được hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là thụ tinh, ngươi cảm thấy đồng dạng lừa có thể thiêu đến chết bọn chúng. Đoạn Trần vẫn như cũ là dựa vào tại trên cành cây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đáp lại nói. Làm sao lại không được? Ta tại trong tiểu thuyết thế nhưng là thường thường có nhìn thấy những cái kia cường đại thụ yêu cái gì, bị nhân vật chính dùng lửa cho đốt sống chết tươi. Quý Cẩn nhịn không được về xong một câu, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là tiểu thuyết a, trong tiểu thuyết chuyện xảy ra, ngươi còn làm thật a, Đoạn Trần đã có chút bất lực nhả rãnh. Quý Cẩn một chút liền bị ế trụ, hơn nửa ngày mới phun ra một câu. Thế nhưng là Đoàn ca, nơi này cũng không phải hiện thực a, nơi này cũng chỉ là một cái thế giới trò chơi mà thôi a, nói không chừng gốc kia thụ tinh chính là bày ra nhóm cố ý thiết kế ra được dùng để khảo nghiệm chúng ta người chơi trí thông minh đây này. Đoạn Trần trong lúc nhất thời, lại là không lời có thể nói. Kỳ thật, sở dĩ biết phổ thông lửa, thậm chí là một chút lợi hại hỏa hệ thuật pháp, đều đối thụ tinh vô hiệu hay là tổn thương không cao, Đoạn Trần cũng là từ lão thụ tinh chỗ ấy biết được, lão thụ tinh tại nó cái kia dài rằng giặc sinh mệnh tuế nguyệt bên trong, đã từng tao ngộ mấy cái sẽ dùng lửa yêu thú, nhưng kết quả đây. Lão thụ tinh vẫn như cũ sống đến nay, mà những cái kia hội đùa lửa yêu thú, đều đã trở thành nó món ăn trong bụng, thành nó tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành tiếp chất dinh dưỡng. Cặp Đoạn Trần đối lửa không có hứng thú, Quý Cẩn cũng không nhụt chí tiếp tục cho Đoạn Trần bày mưu tính kế, chỉ là tiếp xuống hắn sở xuất chủ ý càng ngày càng kỳ hoa, càng ngày càng không đáng tin cậy, liền ngay cả đào sâu ba thước đi đến thụ tinh chỗ phía dưới, đem rễ của nó toàn bộ chặt đứt chủ ý, đều bị hắn nghĩ ra được. Đoạn Trần tại giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng chỉ đành đánh gãy xong. Được rồi, đừng nói nữa ta nghĩ lẳng lặng, Quý Cẩn rất thức thời, gặp Đoạn Trần đều đã nói như vậy, lại nghĩ tới mình sở xuất những cái kia chủ ý, xác thực không có mấy cái đáng tin cậy, cũng liền ngượng ngùng cười hắc hắc một lần nữa ngồi về tới Đoạn Trần bên cạnh không đi quấy rầy Đoạn Trần suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, Đoạn Trần trong đầu không ngừng tự hỏi, nghĩ đến đều có chút buồn ngủ, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra cái gì đáng tin cậy biện pháp đến, về phần ngồi tại hắn một bên Quý Cẩn, có lẽ là bởi vì một ngày này đi đường thật sự là quá mệt mỏi nguyên nhân, hắn giờ phút này, đã nằm tại đại thụ cái kia đột xuất tới cứng rắn rễ cây phía trên, nhắm mắt lại, đều phát ra tới nhỏ xíu tiếng ngáy. Nơi này chính là hoang sơn đại trạch chỗ sâu, liền xem như tại dã ngoại cũng là thuộc về cực kỳ nguy hiểm dã ngoại a, hắn liền an tĩnh như vậy ngủ thiếp đi, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần có chút nghiêng đầu, nhìn xong một chút khóe miệng nhịn không được kéo ra, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Quý Cẩn một chút lại lần nữa xoay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt nhìn. Có lẽ là tính cách vấn đề, Đoạn Trần đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, có lẽ là tại không có chuyện làm, nhàm chán thời điểm, đều thích nhìn bầu trời xuất thần, bởi vì bầu trời vô hạn rộng lớn, ẩn chứa vô hạn khả năng, cũng không có việc gì nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, hắn cảm giác đến lòng dạ của mình đều sẽ không tự giác trở nên rộng một ít. Chỉ bất quá lần này, nhìn một chút hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tại hắn mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn phạm vi chỗ tựa hồ có nào đó cái chấm đen, đang hướng về bên này mà đến. Đoạn Trần khẽ nhíu mày, ngay tại lúc đó, hắn trong cặp mắt nổi lên một vòng ánh sáng màu vàng kim nhạt đến, ý vị này một nặng thiên nhãn thần thông, đã bị hắn phát động. Một nặng thiên nhãn thần thông, hiệu quả không thể nói tốt nhưng ít nhiều vẫn là có chút tác dụng chí ít, đối với cái điểm đen này, Đoạn Trần đem so với nguyên lai muốn rõ ràng một chút, lại thêm cái điểm đen này chính hướng phía hắn chỗ này phương hướng mà đến, thế là cái điểm đen này, trong mắt hắn, liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đây là một con ưng, một con toàn thân đều bốc lên từng tia hắc viêm diều hâu, một đôi to lớn ưng rực hướng về hai bên triển khai, có chừng vượt qua 20 mét chiều dài. Thời khắc này nó chính bay lượn ở trên không trung, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước, một đôi ám kim con mắt lạnh lùng nhìn xuống chỗ phía dưới mênh mông sơn lâm. Mà phàm là nó chỗ bay qua địa phương, bách thú bái phục cái kia thuần túy là nói nhảm, nhưng bách điều sợ hãi lại là sự thật, vô luận là đại điều chim nhỏ, hung thú cấp hoang thú cấp tại cái này diều hâu bay qua thời điểm, không có một con chim dám bay lên không trung cùng nó cùng không cùng múa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nó là một con thực lực cường đại yêu cầm. mà Đoạn Trần tại xa xa thấy được cái này Yêu Cầm thân ảnh về sau, mới đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng đến sau một khắc, một cái ý nghĩ liền từ trong óc của hắn đột ngột xông ra, một chút suy tư, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào chỗ xa xa con kia Yêu Cầm thân ảnh, một đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Nghĩ đến liền làm, vẫn luôn là Đoạn Trần làm việc phong cách đặc điểm, cái kia một đôi hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt con ngươi, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trên bầu trời, đang hướng về bên này bay tới con kia Yêu Cầm, hơn phân nửa ý thức thì thông qua thảo mộc chi linh, truyền tới 1.500m bên ngoài thụ tinh chỗ chỗ, cũng cuối cùng như ngừng lại khoảng cách thụ tinh ước chừng 60m nơi xa, một gốc chừng 1m độ cao, vô luận là cành lá vẫn là rễ cây, đều lộ ra rất tinh tế một gốc thực vật trên thân. Lập tức thảo mộc giai binh phát động, gốc cây thực vật này cái kia mảnh khảnh rễ cây cùng phiến lá, lập tức liền dãy rụa kịch liệt lên, bất quá ngắn ngủi số giây, nó liền diễn biến thành một gốc tinh tế mộc linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế mộc linh diễn hóa sau khi hoàn thành, Đoạn Trần tiếp tục hướng trên người của nó rót vào vu linh chi lực, trọn vẹn rót vào xong toàn bộ vu linh chi lực ba thành, lúc này mới đình chỉ tiếp tục rót vào, lúc này tinh tế mộc linh, thân thể tinh tế toàn thân trên dưới, đều ẩn ẩn lưu động u mang, rất có mỹ cảm. Sau đó, Đoạn Trần lực chú ý lại dừng lại tại khoảng cách nó cách đó không xa một bụi khác đồng loại thực vật trên thân, theo nếp bào chế. Lại một lần nữa diễn hóa ra một gốc tinh tế mộc linh đến, một chút suy nghĩ, hướng trên người của nó, rót vào năm thành vô linh chi lực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đoạn Trần tiếp tục an tĩnh ngồi ở đằng kia, mắt nhìn thấy trên không trung con kia Yêu Cầm, khoảng cách bên này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khi nó cùng bên này khoảng cách đã không đến 10 cây số thời điểm, Đoạn Trần dùng cái kia song hiện ra đạm kim quang mang con ngươi, đã có thể thấy rất rõ bộ dáng của nó, đây là một con thể tích khổng lồ Yêu Cầm, dáng dấp rất giống trong hiện thực diều hâu, nó ưng rực là màu xám đen, rễ cây lông chim như lợi kiếm, cảm giác so với sắt còn cứng rắn hơn, quanh thân chỗ càng là lưu truyền lên tia tia lực lượng thần bí hắc viêm, khiến cái này Yêu Cầm nhìn càng lộ ra thần bí cùng cường đại. Mà lại tốc độ của nó thật rất nhanh, bất quá mấy giây, lại bay qua không sai biệt lắm khoảng cách 2.000m, khoảng cách Đoạn Trần chỗ phương vị, đã chỉ có 7-8.000 gạo khoảng cách. Đoạn Trần không do dự nữa, con kia bị hắn quán thâu thể nội ba thành vô linh chi lực tinh tế mộc linh, tại thời khắc này, thân hình như trong gió tơ liễu, phiêu giật hướng về phía trước vọt ra ngoài. Có bằng hữu nói một chương quá ngắn. Tác giả biểu thị rất bất đắc dĩ, VIP chương tiết là theo số lượng từ thu lệ phí, số lượng từ càng ít thu phí cũng càng ít. Lại có cảm tạ các bằng hữu khen thưởng, nhưng bởi vì là VIP chương tiết liền không thể từng cái cảm tạ, miễn cho có chính bản độc giả nói ta nước số lượng từ, xin lỗi. Chưa xong còn tiếp cách chương.